Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí tháng 11 đầy yêu thương và tri ân, chúng ta cùng hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày tôn vinh những người đã thắp sáng ước mơ và nâng bước bao thế hệ trưởng thành. Hôm nay, chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin và câu chuyện đẹp dành tặng những người mang sứ mệnh gieo chữ, gieo niềm tin. Kính chúc quý thầy cô giáo, những người đã và đang đứng trên bục giảng một ngày lễ thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tự hào. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11, 31 trên 31 khu dân cư trên địa bàn xã Cao Phong đã đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại các khu dân cư, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giao lưu văn nghệ, thể thao, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua. Đặc biệt trong những ngày diễn ra hoạt động, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã về dự chung vui cùng nhân dân các xóm. Nhân dịp này, lãnh đạo xã đã tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, động viên bà con vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết phát triển. Ngày hội năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, thắm đượm tinh thần đoàn kết, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, góp phần xây dựng xã Cao Phong ngày càng phát triển. Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025, xuân tình nguyện năm 2026, ngày 15 tháng 11 năm 2025, tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Phong, đoàn xã Cao Phong phối hợp với đoàn thanh niên Viện Kiểm sát Nghiệm thuốc Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Công ty Cổ phần Sáng tạo Trẻ Việt Nam Michisoft tổ chức ra quân chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 và xuân tình nguyện năm 2026 với chủ đề Hành trình gieo nắng, đông ấm Xuân Phong. Tại chương trình, các đơn vị đồng tổ chức đã trao tặng 66 suất quà trị giá trên 35 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, tặng 300 suất quà gồm đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm trị giá trên 60 triệu đồng cho 300 em học sinh của nhà trường, khám tư vấn sức khỏe tổng quát, kiểm tra răng miệng, tai mũi họng, dinh dưỡng và hướng dẫn cho các em học sinh các kỹ năng chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe học đường. Những hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ Phú Thọ thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ và tấm lòng nhân ái của các tổ chức, đoàn thể, đội ngũ y bác sĩ đối với những mầm non tương lai của quê hương đất nước. Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và lập lại kỷ cương đô thị trên địa bàn xã, Công an xã Cao Phong đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã tiến hành ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động các hộ dân, hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Việc ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông nhằm tạo môi trường giao thông thông thoáng, giảm thiểu ùn tắc, ngăn chặn các nguy cơ tai nạn do che khuất tầm nhìn và lấn chiếm đường đi, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ gìn đường thông hè thoáng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Cao Phong đã tiếp nhận và tiếp tục duy trì mô hình con nuôi công an xã. Công an xã đã tiếp nhận và duy trì nhận đỡ đầu hai em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, gồm em Bùi Minh Huế, sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Đông Phong. Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng bác ruột, bác phải đi làm thuê, công việc không ổn định. Và em Bùi Thị Ngân, sinh năm 2013, hiện là học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở xã Cao Phong. Em mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng bố, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ 500.000 đồng trên một tháng cho mỗi em từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ công an xã, đồng thời quan tâm định hướng kèm cặp trong học tập, rèn luyện giúp các em hình thành nếp sống tích cực, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Lực lượng công an xã cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình trong công tác quản lý giáo dục nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hai em phát triển toàn diện. Mô hình con nuôi công an xã ra đời không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là nguồn động viên khích lệ tinh thần to lớn, góp phần nâng bước chắp cánh cho những ước mơ của các em nhỏ kém may mắn. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Giáo viên DB, bản hùng ca nhà giáo Việt Nam được đăng trên báo Phú Thọ số ra ngày 19 tháng 11 năm 2025. Bài viết là lời chiên sâu sắc gửi tới thế hệ thầy cô giáo, những người đã và đang lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp chồng người cao quý. Với giọng văn trang trọng và giàu cảm xúc, tác giả đã khắc họa hình ảnh người thầy như những chiến sĩ trên mặt trận tri thức, luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn để thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung bài viết. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, đóng góp chung vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ những năm 1968 đến năm 1975, đã có hàng ngàn thầy cô giáo và cán bộ giáo dục ở miền Bắc tự nguyện bí mật vượt Trường Sơn vào miền Nam làm nhiệm vụ xây dựng và phát triển giáo dục tại các vùng giải phóng. Họ đều mang một bí danh chung là giáo viên DB. Họ không chỉ là những người dạy học mà còn là những thầy giáo cầm súng vì sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam. Những ngày cuối tháng 11, khi những cơn mưa phùn xả xích rơi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chúng tôi có mặt tại nhà anh Phạm Văn Tám, là con trai út của ông Phạm Văn Hứa, bí danh Phạm Hứa. Ông là một trong 173 người giáo viên DB tình nguyện vào miền Nam mang ánh sáng tri thức văn hóa đến vùng giải phóng. Sau mấy chục năm, ngôi nhà cấp 4 nhuốm màu thời gian vẫn lặng lẽ nét mình bên dòng sông Hồng thuộc khu 8 xã Bản Nguyên. Rót chén nước chè nóng mời khách cùng chiếc bánh sắn quyện trong mùi khói bếp, tám người con của ông mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể về bố mình. Anh Phạm Duy Ngôn, con trai của ông nói, ngày bố tôi đi bê, mẹ tôi sinh được 4 người con và anh chỉ sang anh Thanh ngồi cạnh, chính là người đã nhìn thấy tên bố trong danh sách những nhà giáo đi bê bị địch bắt tù đầy ra côn đảo được trưng bày tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc. Chúng tôi chỉ nhớ trong câu chuyện bố kể, bố bị địch bắt tra tấn rất dã man và sau đó bị đẩy ra nhà tù côn đảo. Sau 2 ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, các tù nhân chính trị ở côn đảo được đưa về đất liền, chữa trị bệnh tật và đoàn tụ với gia đình. Cầm trên tay tập hồ sơ bản photo, bản chính đã được gia đình bàn giao cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 làm tư liệu lịch sử. Đây là những tài liệu mà sau khi ông Hứa mất năm 1993, lúc đó ông 58 tuổi. Gia đình đã lục tìm trong chiếc ba lô lộn của ông mới thấy được các tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của ông qua thư ảnh của người bạn tù cũng như các giấy tờ của tổ chức đảng các cấp. Tôi lần sờ từng trang, đọc từng dòng sơ yếu lý lịch. Thời gian trước ngày đi bê và những năm tháng ông bị địch bắt tù đầy ra côn đảo. Sau khi tốt nghiệp sư phạm cấp 2 Bắc Giang, ông Hứa về dạy học trường làng ở quê rồi lên làm hiệu trưởng trường cấp 2 Tứ Xã, Cao Xá và Bản Nguyên. Năm 1968, tròn 33 tuổi, ông đã gửi lại quê nhà cha mẹ già, vợ dại và đòn con thơ để lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam nhận nhiệm vụ mang mật danh K2042. Ông được giao nhiệm vụ làm bí thư chi bộ của đoàn cán bộ vào chiến trường. Hành trang mang theo là những bộ sách giáo khoa viết cho vùng giải phóng, là vũ khí giáo dục ra đi không hẹn ngày về. Sau những ngày tháng luồn rừng theo đường mòn Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 1969, đoàn cán bộ tới được Ban Giáo dục T2, Trung Nam Bộ, trực thuộc Ban Giáo dục của Trung ương Cục Miền Nam. Ông được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Bé, kim bí thư chi bộ. 2 năm sau, ông được điều động lên công tác tại Ban Giáo dục Trung ương Cục. Tháng 2 năm 1971, trong một cuộc chiến đi công tác, ông sa vào một trận phục kích của địch, bị chúng bắt ở xã Tân Thanh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp. Qua nhiều lần tra tấn cực hình dí điện, tạt nước sôi, nhưng không khai thác được gì. Tháng 5 năm 1971, chúng quyết định đẩy ông ra côn đảo, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Chúng bắt ông lao động khổ sai dưới soi vọt, bắn súng, lưỡi lê. Chúng lại nhốt ông cùng với 3 người tù khác ở lao 6, lao 7 với các chuồng cọp nổi tiếng có diện tích chỉ vỏn vẹn hơn 2 m². Ở trong lao tù vẫn có tổ chức đảng hoạt động lãnh đạo các cuộc đấu tranh chống Mỹ ngụy, chống chế độ lao dịch khổ sai, chống chế độ ngược đãi bằng bạo lực, chống ly khai cộng sản. Quyết liệt nhất là cuộc đấu tranh giữa tháng 9 năm 1971, một số người tù đã tự mổ bụng, moi ruột, vắt qua hàng rào để đòi địch phải thực hiện 7 yêu sách cải thiện đời sống của tù nhân. Người đảng viên Đảng Cộng sản, nhà giáo, chiến sĩ Phạm Văn Hứa được cử vào chi ủy nhà tù và là đại diện của tù nhân khu A, Lao 6. Ông đã không phụ lòng tin của đồng chí anh em. Trong nhà tù, nhà giáo Phạm Văn Hứa cùng các đồng chí khác tham gia dạy bổ túc văn hóa, tìm cách sinh hoạt văn hóa, giữ vững lòng tin với Bác Hồ, với Đảng, với cách mạng. Khi cuộc tiến công nổi dậy của ta mùa xuân năm 1975, trong đất liền giành thắng lợi, bọn địch đã tìm mọi cách để tiếp tục khống chế cán bộ chiến sĩ ta. Nhưng cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975 đã làm thất bại âm mưu nham hiểm của địch. Tù nhân đã nổi dậy, làm chủ khi tàu hải quân của ta tiến vào giải phóng đảo. Những người tù được đón vào đất liền và ngày 21 tháng 5 năm 1975, ông Hứa lại trở về cơ quan cũ ở T2. Ban tổ chức Trung ương Cục đã quyết định phân công ông làm trưởng phòng bổ túc văn hóa, Sở Giáo dục khu 8 Nam Bộ. Tuy nhiên, theo nguyện vọng ông Hứa được trở ra miền Bắc, được cử về làm hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Bản Nguyên. Từ tháng 5 năm 1978 đến tháng 5 năm 1980, ông tiếp tục đi học cao đẳng sư phạm Vĩnh Phú và trở về trường phổ thông cơ sở Bản Nguyên với cương vị hiệu trưởng nhà trường. May mắn được sống sót trở về, nhưng sức khỏe đã bị tàn phế nghiêm trọng trong quá trình bị tra tấn và giam cầm tại Côn Đảo. Nên tháng 9 năm 1983, ông xin về nghỉ hưu tại Bản Nguyên. Trong quá trình làm nhà giáo, ông Hứa đã góp phần dạy dỗ đào tạo nhiều thế hệ học sinh theo mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo. Những năm tháng được về sống với vợ con, bản thân ông Hứa luôn sống khiêm nhường, yêu thương vợ con, đức độ, chưa một lần kêu ca hay đòi hỏi bất kỳ sự đãi ngộ nào của Đảng, Nhà nước và ngành. Vì những phẩm chất đó, noi theo gương ông, ngày nay các con cháu luôn xúc động mỗi khi nhắc nhớ đến ông và tự hào khi có người cha, người ông như thế. Trong sâu thẳm, gia đình luôn mong muốn cha ông mình được các cấp, các ngành quan tâm để có một danh phận xứng đáng với những đóng góp cống hiến của ông. Với những thành tích đặc biệt đạt được, ông Phạm Văn Hứa đã được tặng thưởng huân chương quyết thắng hạng nhì và hai huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những nỗ lực trong việc tự khẳng định mình của một nhà giáo, chiến sĩ, tấm gương phấn đấu của ông mãi là những dấu ấn đậm nét không phai mờ đối với đồng chí, đồng nghiệp, với nhân dân, với các thế hệ hôm nay và mai sau. Một điều ý nghĩa hơn nữa là càng đến gần ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta lại càng trân trọng và nhớ đến những người thầy như thế, một tấm gương thầm lặng. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng hướng về trường Trung học cơ sở Cao Phong, mái trường giàu truyền thống, nơi đã và đang ươm mầm tri thức cho nhiều thế hệ con em địa phương. Thấm nhuần lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Thời gian qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Cao Phong, xã Cao Phong đã không ngừng đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi. Quyết tâm đưa chất lượng giáo dục của nhà trường nằm trong top đầu của tỉnh. Những năm qua, trường Trung học cơ sở Cao Phong luôn coi trọng việc bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết, khuyến khích các thầy cô chủ động đổi mới phương pháp dạy học. Trong đó, trọng tâm là phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý, thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Cô giáo Bùi Thị Diệu Hương, trường Trung học cơ sở Cao Phong chia sẻ. Đối với bộ môn lịch sử là bộ môn mà giáo dục đạo đức nhân cách, tư tưởng cho học sinh. Trong các giờ dạy thì tôi cũng thường xuyên lồng ghép các hoạt động đoàn vào cho học sinh nhằm giáo dục về cho các em về truyền thống đạo đức cách mạng, cũng như là giáo dục cho các em quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cộng đồng trong một số những môn học khác, ví dụ như môn giáo dục công dân nữa, để các em có thể kết nối với hoạt động đoàn, gắn liền với đời sống và với những cái chuyên đề ví dụ như là công dân với cộng đồng, để gắn với cái phong trào thanh niên tình nguyện, và khi học chuyên đề như pháp luật và kỷ luật thì kết hợp thành tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cũng như phòng chống tệ nạn xã hội, để đảm bảo một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh và đưa nhà trường trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh. Cùng với đó, để phát triển toàn diện học sinh, nhà trường luôn gắn giáo dục văn hóa với giáo dục nhân cách, kỹ năng sống. Mỗi giờ trên lớp, trong từng bài giảng, học sinh nào còn chưa hiểu, chưa rõ đều được các thầy cô giáo chỉ bảo, hướng dẫn tận tình. Đặc biệt, để quản lý tốt học sinh, nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh, nắm bắt tư tưởng, động viên những học sinh có thành tích học tập tốt, cũng như có biện pháp giáo dục hiệu quả đối với những học sinh yếu kém, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện vi phạm đạo đức, góp phần đào tạo thế hệ học sinh không chỉ có học vấn, kiến thức mà còn có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Từ những việc làm thiết thực này mà phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường trở nên sôi nổi. Theo đó, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên qua từng năm học. Là một trong những học sinh tiêu biểu, em Hoàng Thủy Trang, học sinh lớp 9A4, trường Trung học cơ sở Cao Phong chia sẻ. Em thấy học văn của cô Yên có rất nhiều điểm tốt, khiến cho em cảm thấy yêu thích, đam mê môn văn hơn, có được những từ ngữ phong phú để em áp dụng vào văn học cũng như đời sống. Cô Yên còn như một người mẹ, dìu dắt chúng em, dạy chúng em không phải về những kiến thức về bài học, mà còn những kiến thức để dạy chúng em cách làm người, cách để sống sao, khiến cho bản thân và cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện và hạnh phúc, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nhà trường chính là đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hiện tại, trường Trung học cơ sở Cao Phong có trên 30 cán bộ, giáo viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Không chỉ giỏi chuyên môn, đội ngũ nhà giáo còn được đánh giá cao về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với học sinh. Cô giáo Vũ Thị Yên, giáo viên môn ngữ văn chia sẻ. Riêng đối với bộ môn ngữ văn thì chúng tôi đã cho các em thực hiện cái nhiệm vụ đó là làm những cái bài tập nâng cao, hướng dẫn cho các em làm những cái bài tập nâng cao theo cái quy định ở trong chương trình. Thế và đặc biệt là chúng tôi hướng dẫn các em cái cách tự học, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu ở nhà, và chúng tôi sẽ chia sẻ với các em, hướng dẫn các em và cho các em trao đổi ở trên lớp, và đồng thời giúp cho các em có được những cái kỹ năng, rèn luyện những cái kỹ năng viết văn. Ông Nguyễn Tiến Bắc, hiệu trưởng nhà trường trao đổi, chúng tôi luôn quan niệm giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách và rèn luyện phẩm chất cho học sinh. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường luôn tận tâm đồng hành trong suốt quá trình học tập và rèn luyện để các em học sinh được phát triển toàn diện. Cũng theo ông Bắc, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cao Phong, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì sự gắn kết giữa ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và phụ huynh, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo. Mục tiêu của nhà trường đó là xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện và hạnh phúc, để từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục xã nhà. Với những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, trường Trung học cơ sở Cao Phong đã trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục của vùng Cao Phong. Bằng sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo cùng tinh thần vượt khó, ham học hỏi của học sinh, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao. Tin tưởng rằng nhà trường sẽ tiếp tục là một trong những địa chỉ tin cậy, nơi ươm mầm những thế hệ học sinh năng động, sáng tạo và giàu trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của giáo dục địa phương. Chào. chia tay dạt dào kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi tên em. Tiếng em nói nhìn nhớ mang ước lý tưởng. Tiếng kêu hồn của lịch sử trong rừng nước. Em đi gieo hạt sống đẹp, bó tâm hồn. Nơi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng người. Người trẻ bên em là tương lai tổ quốc. Quý vị và các bạn, chương trình phát thanh của xã Cao Phong nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đến đây xin được khép lại. Qua phần tin phản ánh hoạt động của xã trong tuần, bài viết Bản hùng ca nhà giáo Việt Nam và phóng sự giới thiệu trường Trung học cơ sở Cao Phong, nơi ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học trò. Chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những thông tin ý nghĩa và những phút giây lắng đọng về nghề dạy học cao quý. Nhân dịp này, xin được gửi đến các thầy cô giáo lời tri ân sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người trên quê hương Cao Phong. Chúc các thầy cô luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề, tiếp tục là những người thắp sáng ước mơ cho bao lớp học trò trên quê hương Cao Phong thân yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.